U Long sẽ liên hệ các ngươi, đem sách hệ thống tin nhắn đi qua. Cái này hoạt động sẽ liên tiếp cử hành 3 lần. Chung đưa ra 9 bản sách, mỗi lần phát công chúng hào văn chương thời điểm, sẽ công bố lần tiếp theo phát công chúng hào thời gian. Hy vọng đại gia cần phải chú ý. Mặt khác công chúng hào sẽ còn viết một ít cản thi thế gia phiên ngoại. Ngay tại công chúng hào thượng đăng nhiều kỳ, không tại trang web ban bố. Nhớ rõ cho sách mới, Mao Sơn Quỷ Vương, cố lên. Huy hát công chúng hào, Smith 2018, 5, 4 thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.